90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 781, người cả nhà đều biết Lý Oánh Tuyết thân thế. Lý Thiếu Cẩn chờ đợi ngày này thật đợi rất lâu rồi. Nàng là Lý Giai Minh nữ nhi ruột thịt, có sống nuôi ân, quả thật không thể đối Lý Giai Minh như thế nào, sợ tao bị thiên lôi đánh. Nhưng mà Lý Giai Minh mình làm chuyện sai lầm, tin tưởng lão thiên sẽ có khác hình thức tới trừng phạt hắn. Đây không phải là rồi. Lý Thiếu Cẩn không lên tiếng, nhường Lý Giai Minh tiếp tục chính mình gầm thét. Đột nhiên nơi cửa truyền tới tiếng của trách. Lý Giai Minh, ngươi làm gì? Lý Giai Minh, ngoặc kép, thừa dịp Lý Tồn Thiện không có vào thời gian. Lý Giai Minh thấp giọng nói, Thiếu Cẩn, chớ cùng ông nội ngươi nói a, Lý Oánh Tuyết không phải ruột thịt chuyện này. Lý Giai Minh mình biết rồi. Rất tức giận, có thể đi tìm Lý Oánh Tuyết mắng chửi người. Tính sổ, nhưng mà hắn không dám cùng Lý Tồn Thiện nói. Sợ Lý Tồn Thiện mắng hắn. Hơn nữa Lý Tồn Thiện là không để cho kiện. Sợ mất thể diện, Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Giai Minh len lén thương lượng làm sao đem kiện đè xuống. Vốn là cho là chộp được Lý Oánh Tuyết cái chuôi Lý Oánh Tuyết thì sẽ biết điều. Không nghĩ tới Lý Oánh Tuyết tệ hại hơn, càng thêm lợi hại, nhận được Lý Giai Minh ám chỉ. Lý Thiếu Cẩn mím môi một cái không lên tiếng. Lý Giai Minh khi nàng là nhớ, đứng lên kêu lên, ba, Hoàng Trân ở phía sau. Lý Giai Minh lại nói, mẹ, các ngươi trở lại. Lão hai cái đi người khác theo lễ đi. Lý Tồn Thiện trực tiếp nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn. Thiếu Cẩn, ba người lại tác yêu gì? Lý Giai Minh cho Lý Thiếu Cẩn nháy mắt. Lý Thiếu Cẩn không nhanh không chậm nói. Ra, Lý Oánh Tuyết muốn ba tài sản. Không chịu rút đơn kiện. Lý Tồn Thiện sắc mặt đã hết sức không xong. Lý Giai Minh trong đầu nghĩ được rồi. Không nói không phải ruột thịt chuyện là được. Hắn bận bịu nhìn Lý Tồn Thiện nói. Ba, đúng vậy, này Lý Oánh Tuyết không chịu rút đơn kiện. Ta đều tận lực, Lý Tồn Thiện hừ nói. Nàng có thể là không muốn làm người Lý gia rồi. Nghĩ lưới rách cá chết phải không? Sau này đừng hy vọng ta cho nàng một điểm trợ giúp. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên nói. Ra, người ta khẳng định cũng không cần ngươi trợ giúp a. Lý Oánh Tuyết không phải ba ruột thịt, cho nên mới lưới rách cá chết. Lý Giai Minh, ngoặc kép, này Lý Thiếu Cẩn. Lý Tồn Thiện ngẩn người một chút, nhìn về phía Lý Giai Minh. Thiếu Cẩn nói cái gì vậy? Lý Giai Minh, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn đứng lên nói. Ra, ba đã sớm biết rồi. Cố Mộng khi còn sống, nhường Lý Oánh Tuyết cùng một cái họ Ngô đại phu làm qua thân tử giám định. Là Ngô Văn Sinh nữ nhi ruột thịt, cùng ba không quan hệ. Ba biết, ba đều biết cái này Ngô Văn Sinh. Lý Giai Minh, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn tên phản đồ này. Lý Thiếu Cẩn làm sao có thể là tên phản đồ đâu. Lý Tồn Thiện quay đầu nhìn sốt ruột mặt đỏ tới mang tay Lý Giai Minh. Chân mày lập tức nhíu lên tới. Xem ra là sự thật. Lý Giai Minh, Lý Oánh Tuyết không phải ngươi khuê nữ à? Lý Giai Minh mang nức nở nói. Khả năng không phải, nàng không chịu theo ta đi làm thân tử giám định. Đó chính là không phải. Lý Thiếu Cẩn không quên thêm dầu thêm mỡ. Cùng Ngô Văn Sinh rất giống. Cùng ba không địa phương nào giống. Lý Tồn Thiện lập tức liền nổ. Lý Giai Minh à, 20 nhiều năm, có phải hay không chính ngươi đứa bé ngươi cũng không biết. Một mực không lên tiếng Hoàng Trân đột nhiên nói, làm sao có thể không phải ngươi hài tử đâu. Lúc ấy ngươi cùng ta và cha ngươi nói, Cố Mộng có ngươi đứa bé, làm sao bây giờ cũng không phải là rồi. Ngươi quên An Ninh là chết như thế nào? Là Cố Mộng hại chết à? Tại sao Cố Mộng hại chết An Ninh? Không phải là bởi vì có Lý Oánh Tuyết rồi sao? Làm sao Lý Oánh Tuyết bây giờ còn chưa phải là ngươi hài tử đâu? Lý Giai Minh bừng tỉnh một chút. Đúng vậy, ban đầu không có Lý Oánh Tuyết. cũng sẽ không hại chết mình vợ chưa cưới. Nếu như Thôi An Ninh không chết, giống như ba ba nói, một nhà ba miệng, Vương Ứng Viên xui ra, chính mình bây giờ là địa vị gì a? Làm sao có thể đi phòng dịch trạm đâu? Lý Giai Minh ánh mắt lập tức đỏ, đều là đáng chết Cố Mộng. Nói xong siết chặt rồi quả đấm muốn xông ra, người sửng sốt một chút, bả vai lại lùi về. Nhưng là ba, ta làm thế nào? Cố Mộng đã chết a? Đúng vậy, Cố Mộng chết, để lại một cái cục diện rối rắm, để lại tất cả mọi người cừu hận không chỗ phát tiết. Nhưng mà người đã chết, còn có thể thế nào? Lý Tồn Thiện là tức tính lớn vô cùng người, cùng Lý Giai Minh cảm giác không sai biệt lắm. Cố Mộng hẳn bồi bọn họ mệnh, còn muốn hỏi một chút Cố Mộng, không phải Lý gia đứa bé cưu chiếm thước xào như vậy nhiều năm, nhưng mà Cố Mộng chết, người đã chết, đi đâu nói phải trái đi. Lý Tồn Thiện đột nhiên nâng lên cánh tay, liền trực tiếp cho Lý Giai Minh một miệng. Lý Giai Minh ngoặc kép, hắn hết sức ủy khuất nói, ba, ta cũng không muốn a, đều là Cố Mộng lừa gạt ta. Lý Tồn Thiện nói, người ta lừa gạt ngươi, ngươi liền dễ lừa như vậy? Nói là ngươi đứa bé, ngươi liền nhận, ngày mai trên đường chính có người ôm ngươi bắp đùi quản ngươi kêu ba ba, ngươi liền nhận. Lý Oánh Tuyết đang tại nhà chúng ta nuôi 20 nhiều năm, từ ăn vặt dùng đều là tốt nhất, bây giờ ngươi cùng ta nói không phải ngươi đứa bé, ngươi ngay cả mình đứa bé đều không phân rõ sao? Lý Giai Minh ánh mắt một mực lóe, ba, nàng dài giống như Cố Mộng a, ta không suy nghĩ nhiều. Lý Tồn Thiện, ngươi thật sự là một phế vật, tức chết ta, phế vật liền nhiều đánh hai cái a, liền đánh một cái. Lý Thiếu Cẩn bày tỏ phi thường tiếc nuối, này trở về Lý Oánh Tuyết thân thế người nhà đều biết, Lý Giai Minh loạn rồi. Lý Tồn Thiện nổ tung một hồi, quay đầu nhìn Lý Giai Minh, không được, Cố Mộng như vậy hố chúng ta. Lý Oánh Tuyết nhìn dáng dấp cũng là biết, bao lớn mặt, còn dám muốn ra sản. Họ nàng Lý sao, ngươi đem ngươi sản nghiệp, toàn bộ đều chuyển tới Thiếu Cẩn danh nghĩa, một phân tiền đều không thể cho nàng, không lỗ chúng ta tiền cũng không tệ. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ, ta cũng không muốn, muốn những thứ này, sau này thì phải cho Lý Giai Minh dưỡng lão. Người cha này, mắt thấy muốn bệnh thời kỳ cuối, ai biết muốn xài bao nhiêu tiền, muốn phục vụ hắn bao lâu. Không phải thừa kế quyền, cũng không cần chịu trách nhiệm, như vậy mới có thể không phụ lòng chết đi mẹ. Nàng nhìn về phía Lý Giai Minh, Lý Giai Minh nói, ba, Thiếu Cẩn không thiếu chút tiền này, hắn còn có nhi tử phải nuôi đây, sợ sau này Lý Thiếu Cẩn bài xích con trai nhỏ, không trả lại. Lý Thiếu Cẩn nghe lập tức an tâm, thật ra thì nàng không ít cho Lý Giai Minh tiền a. Đang tại Lý Giai Minh trước mặt, nàng cũng không có biểu hiện rất yêu tiền, nhưng mà Lý Giai Minh cũng không tin nàng. Nói chuyện cũng tốt, Lý Giai Minh mình gãy hắn duy nhất cùng con gái thân cận có khả năng. Lý Thiếu Cẩn không có thất vọng cùng chua cay, có chỉ có vui mừng, không cho mình tài sản, thật là quá tốt. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn sợ Lý Tồn Thiện cưỡng bách Lý Tồn Thiện. Nàng nói, ra, thôi đi, loại chuyện này thuộc về rời đi tài sản, ngươi làm không tốt, sẽ bị người bắt được cái chuôi, cũng không cần động. Lý Giai Minh vội la lên, đúng vậy ba, mới vừa Thiếu Cẩn cùng ta nói, coi như Lý Oánh Tuyết không phải ta ruột thịt, nhưng mà thuộc về kế con cái, Cố Mộng chết, ta không có biện pháp cùng nàng ly hôn, này tài sản cũng không thể động, hay là muốn phân nàng, làm sao đây a? Lý Tồn Thiện trên mặt mây đen răng đầy, liền muốn mưa, còn không trị được nàng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.